Thần trong các vị thần, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Thế Kiệt mở mắt quay lại nhìn vào Cadus, lúc này anh ta đã hoàn toàn trút bỏ những nỗi bực bội dồn nén bấy lâu nay trong lòng mình, lại đưa mắt nhìn sang tứ phía, chỉ thấy xung quanh đều là rừng núi, khẽ mỉm cười nói, ồ đây là Aiden sao, tôi tưởng sẽ là một ngôi thành nguy nga tráng lệ chứ. Chẳng lẽ tộc người của ông còn lạc hậu tới nỗi chui sống trong rừng núi à? Cadus nghe xong sắc mặt lập tức trầm xuống, hừ mạnh một tiếng, quát. Nhóc con kém hiểu biết đây chỉ là vùng rừng núi nằm cách đế đô của đại lục Aiden 20 dặm về phía đông thôi. Chúng ta không thể trực tiếp xuất hiện ở trong thành nên đã chọn nơi này làm điểm đáp, hiểu chưa nào? Tiền Thế Kiệt nghe xong đôi mắt quay tròn, há há cười nói, à há. Thì ra là vậy, thế mà tôi tưởng thế giới của ông thích chui sống trong rừng núi thiên nhiên thơ mộng chứ, đáng tiếc, quả thật là đáng tiếc. Nhưng mà ông già nè, sao chúng ta không thể trực tiếp xuất hiện ở trong thành thế? Chưa đợi Cadus kịp lên tiếng trả lời, Tiền Thế Kiệt bỗng nhiên nhảy cẫng lên, chỉ về phía Cadus cười nói, à há. Tôi hiểu rồi, chắc là ông đã từng phạm tội gì đó ở thế giới này, nên trong thành khắp nơi đều dán này hình truy nã ông, nên ông mới không dám xuất hiện ở trong thành, mà phải ở bên ngoài lén lén cải trang để xâm nhập vào trong thành, đúng không nào? Nữ thần ánh sáng làm chứng, lúc này Cadus chỉ muốn triệu hồi tia sáng thiêng liêng, bắn chết thằng nhóc luôn có những suy nghĩ xấu xa dơ bẩn ở chứa ức mặt ngay lập tức. Cadus giận tới nỗi mặt đỏ tía tai, không thèm nhìn lấy Tiền Thế Kiệt nữa, hừ một tiếng quay người lại đi thẳng về phía tây. Tiền Thế Kiệt đi theo phía sau hí hí cười nói, ha ha, ông già, bị tôi nói trúng tim đen rồi phải không? Ái chà, không ngờ mình lại đoán đâu chúng đó, chắc sau này quay trở về thế giới của mình có thể mở một văn phòng thám tử tư được rồi đấy. Không thèm quan tâm tới những lời nói cay độc của thằng nhóc láo cá ở phía sau, Cadus chỉ chuyên tâm dẫn đường đi tới thành Aiden. Quả thật lẽ ra ông ta đã là một người có tâm linh và ý chí vững như thép, mọi thứ ở xung quanh đều khó có thể gây ảnh hưởng tới tâm trạng của ông ta. Nhưng không hiểu vì sao, khi đối diện với thằng nhóc láo cá này, ông ta lại không thể giữ nổi sự bình tĩnh vốn có của mình. Chắc có thể là do ngũ hành tương khắc, vạn vật đều bị khắc chế lẫn nhau, có thể Tiền Thế Kiệt là khắc tinh của Cadus thì phải. Đế đô của vương quốc Aiden, từ 1000 năm trước, sau khi đánh đuổi ma tộc rút khỏi đại lục Aiden, vị vua lập quốc Alan đã chọn nơi này làm nơi định đô, trải qua 1000 năm lịch sử thay đổi qua biết bao nhiêu đời vua, mỗi đời vua đều không tiếc tiền của dốc sức sửa chữa hoàn thiện ngôi thành này, không còn nghi ngờ gì nữa, đế đô đã trở thành một ngôi thành hùng vĩ nhất trong đại lục Aiden. Sở hữu một hoàn cảnh địa lý tuyệt vời, một mặt giáp với kênh sông Amagon, vận tải đường sông phát đạt, mang tới cho đế đô một sức sống vô hạn, thông qua kênh sông, những chiếc thuyền buôn qua lại tấp nập. Và trong cả ngàn năm tiêu tốn một số tiền khổng lồ để sửa chữa đường cái, lấy đế đô làm trung tâm, càng là thông suốt bốn ngã. Cách chương.